Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, đệ 1089 chương nàng sẽ nguyện ý sao? Đầu chim ưng nam tử nghe được lời này đáy lòng nghẹn khuất càng đậm. Thật là tưởng bóp chết Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần Tâm đều có. Chính là hắn cũng minh bạch, nếu là không bố trí hảo, liền tính là xuất động 10 tên linh thánh đều là không có khả năng bắt được kia hai cái giảo hoạt. Nhân loại, thánh nữ ý tứ là, ta gần nhất một tháng đều không thể lại ngự không phi hành. Hắn thanh âm hơi có chút u oán. Thánh nữ gật gật đầu, uyển chuyển nói, tháng này chỉ có thể ủy khuất thống lĩnh, thánh nữ. Y ngươi xem cái kia Ngô Thanh Thiền dược tế tiêu chuẩn như thế nào? Có hay không đạt tới đại tông sư nông nỗi? Đầu chim ưng nam tử đem đáy lòng nghẹn khuất cùng không mau áp xuống. Càng có rất nhiều suy xét đến chiến trường ảnh hưởng, thánh nữ xinh đẹp trên mặt mang theo vài phần ngưng trọng. Từ thống soái trung dược tế tới xem, vẫn chưa đạt tới đại tông sư cấp, bất quá cũng đã tiếp cận, nàng dừng một chút nói. Ta có thể kết luận một chút, người kia tộc nữ tử dược tế thiên phú tuyệt đối ở ta phía trên. Chỉ cần cho nàng cũng đủ thời gian cùng đại lượng siêu cao cấp linh thảo. Tin tưởng nàng không dùng được bao lâu là có thể đạt tới đại tông sư cấp tiêu chuẩn, cái gì? Không dùng được bao lâu? Nhưng nàng còn chỉ là một người tam diệp linh tôn mà thôi. Không phải chỉ có linh thánh tu vi nhân tài có thể chống đỡ tinh luyện đại tông sư cấp dược tề linh. Lực cùng tinh thần lực sao? Đầu chim ưng nam tử đau đầu hỏi. Bọn họ phi ưng nhất tộc nhất am hiểu chính là không gian thiên phú. Đối cái gì dược tề? Rèn rốt đặc cắn mai. Thực văn nhưng thật ra bởi vì không gian thiên phú diễn sinh hiểu chút. Hắn chính là một người tiếp cận đại tông sư cấp thực văn sư. Thánh nữ kiên nhẫn giải thích, vô luận là ở dược tế, rèn vẫn là linh thực thượng, chỉ cần thiên phú tiềm năng yêu nghiệt người luôn là sẽ sáng tạo kỳ tích. Thêm chi người nọ đã có được cùng linh thánh chống lại thực lực. Linh lực cũng định so những người khác càng thêm thuần hậu rất nhiều, ở linh tôn tu vi thăng cấp. Đến đại tông sư cấp dược tế tiêu chuẩn. Sử thượng cũng không phải không có, người nói Ngô Thanh Thiền tất nhiên là trong đó sở kiều thánh nữ phía trước lấy đi rồi đầu chim. Ưng thống soái một giọt huyết luyện hóa nghiên cứu, phát hiện kia dược tế thế nhưng còn thẩm thấu hắn toàn thân huyết mạch. Như vậy dược tế tuy rằng đối thú nhân thân thể không có gì nguy hại, chính là hạn chế lại phi thường đại. Thánh nữ không khỏi đối tên kia đầu chim ưng nam tử trong miệng nghiến răng nghiến lợi nữ tử tò mò. Lên, như vậy thiên phú tiềm năng liền nàng đều không khỏi kinh ngạc cảm thán tuyệt diễm mân ni đầu chim. Ưng nam tử cau mày suy nghĩ sâu xa một lát, ngẩng đầu đối thánh nữ hỏi. Người nói chúng ta nếu là đem Ngô Thanh Thiền chộp tới chuyên môn tinh luyện dược tề như thế nào? Ở khe sâu trên chiến trường. Bọn họ ban đầu chế định cái thứ nhất kế hoạch chính là bắt hành động. Muốn đem Ngô Thanh Thiền cùng phong thần bắt được thú tộc một phương tới. Vì này chuyên môn tinh luyện dược tề cùng rèn linh khí. Thú vực không đơn thuần chỉ là chỉ dược tề khuyết thiếu. Linh khí càng là thiếu có thể. Phía trước đều là thông qua các loại con đường đi cùng nhân tộc lén trao đổi. Hoặc là thông qua cướp bóc được đến. Nếu là có hai gã đại tông sư cấp dược tề sư cùng đoán tạo sư vì bọn họ sử dụng, kia đem giải quyết rất nhiều vấn đề. Thánh nữ ngẩn người, đem người bắt lại cầm tù tinh luyện dược tề. Nàng sẽ nguyện ý sao? Đến lúc đó ta sẽ tự mình đi thỉnh vu thú tộc tù trưởng ra ngựa. Đối Ngô Thanh Thiền cùng phong thần tiến hành linh hồn tinh thần lực thẩm thấu. Đến lúc đó không phải do bọn họ, đầu chim ưng nam tử mị mị nhãn nói. Thánh nữ hơi hơi nhíu mày, ta cũng không tán đồng thống lĩnh cách làm, đây là đối một người trị liệu sư cùng dược tề sư khinh nhờn, thánh nữ. Hy vọng ngươi có thể minh bạch đây là chiến trường, đầu chim ưng nam tử nhịn không được cường điệu. Hắn yêu cầu thánh nữ hỗ trợ, thánh nữ hít sâu một hơi bình phục cảm xúc. Ta vô pháp tiếp thu như vậy cách làm, thống soái các ngươi phải làm như thế nào cùng ta không quan hệ. nhưng là ta tuyệt đối sẽ không tham dự chuyện như vậy, đổi cái góc độ. Nếu là nàng bị nhân tộc cầm tù lên trở thành một cái chuyên môn tinh luyện dược tề công cụ, nàng là tuyệt đối không tiếp thu được loại này tàn nhẫn cách làm mần ni. Hết chương.